Một khi nỗi nhớ em biến thành dài ngân hà, thì anh biết chạy đi đâu. Dù có đến cuối chân trời kia, cùng ngã, cùng va vào những kỷ niệm đã hóa đá. Đừng trêu đùa mãi anh như con rối trong nhà, vì anh biết tất cả. Sao anh hết như cỏ cây, em thích buồn trong đến khi đổi thay mặt đây. Khó héo trong mong, em đùa hơi quá. Trong nhà, vì anh biết tất cả. Sao